Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 9, uy hiếp Hyuga Hayashi. Không thấy, hắn làm sao sẽ không thấy? Sunet khi lấy được mặt tin tức truyền đến sau đó, nhất thời một hồi kinh cấp. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân, hai vị tiên nhân cũng vậy. Địch nhân xuất hiện tại Konoha bên trong. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Mục tiêu ngay từ đầu là hướng trong thôn đi vào. Sau đó không phải biết rõ làm sao hồi sự. Thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Tên kia trung nhẫn mã hội báo hắn nhìn thấy tình huống. Hắn là vào thôn. Sunet nghe vậy hơi trầm ngâm một. Sau đó nói ra, hắn có phải hay không đến Hyuga gia tộc đi? Rất có thể, hắn là đi tìm Hinata. Shizun ở Sunet phía sau đồng ý nói, ta đi tìm hắn. Ở Sunet bọn họ nói gì đó thời điểm, Naruto cũng là ném một câu nói, thân ảnh lóe lên, liền hướng nhật hướng gia tộc phương hướng thiểm lược quá khứ. Vừa mới nghe được Sesomaru tiêu thất thời điểm, hắn liền một hồi sốt ruột cùng hối tiếc, không nên chậm rãi các loại, sớm nên giết đi qua mới đúng. Bây giờ nghe Sesomaru khả năng còn không hề rời đi, Naruto liền không quản được nhiều như vậy, trực tiếp liền xông ra. Naruto, vân vân, nhìn thấy Naruto cư nhiên tự ý hành động, Sunet nhất thời một hồi tức giận, chỉ là Naruto cũng là không có nghe được Sunet thanh âm giống nhau. Rất nhanh thì tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Người này, so với lúc trước Jiraiya còn muốn lỗ mãng. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân hai người nhìn thấy Naruto bộ dạng, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Nếu như sớm biết Naruto là loại tính cách này lời nói, bọn họ nói cái gì cũng không biết sớm như vậy đem Jiraiya bị giết sự thực nói cho Naruto, mà là nói cho Sunet là được. Siêu, mà đang ở cái này, một gã ám bộ xuất hiện tại Sunet trước mặt. Báo cáo Hokage đại nhân, mục tiêu xuất hiện tại Hyuga gia tộc. Sunet nghe vậy mã kêu lên, quả nhiên ở nơi nào, chúng ta cũng đi qua. Truy Naruto, muôn ngàn lần không thể làm cho Naruto bị hắn giết. Đến lúc đó Sesomaru nếu như đem cửu vĩ cũng nuốt ăn nói, vậy xong đời. Hokage ngươi sau đó qua đây, hai chúng ta hãy đi trước. Bất quá các người cũng phải nhanh một chút, chúng ta cũng ngăn cản không bao lâu. Thâm Tác tiên nhân nghe được Sunet lời nói sau đó, cũng là bỗng nhiên thức dậy, vội vàng hướng Sunet nói một tiếng. Sau đó thân ảnh lóe lên, giống như Chí Ma tiên nhân cùng nhau hướng Naruto đuổi đi. Thông chi Kakashi bọn họ, mục tiêu ở Hyuga gia tộc, toàn bộ người hướng nhật hướng gia nhập vào hội tụ. Sunet rất nhanh ra lệnh đi, suy suy suy, Hyuga gia trong tộc, ở Sesomaru trong tay, lôi tiên huy vũ liên tục, nguyên bản nhằm phía Sesomaru Hyuga Hayashi, đang đối mặt Sesomaru lôi tiên chi, cũng chỉ có thể liên tục né tránh, cuối cùng đừng nói là tiến công Sesomaru, hắn ngay cả tới gần Sesomaru cũng làm không được. Sesomaru tự nhiên chi đạo Hyuga gia tộc nhu quyền lợi hại, làm sao có thể sẽ biết làm cho đối phương tới gần tới đây. Hơn nữa một đạo lôi tiên liền cũng đủ thu thập đối phương. Sesomaru cũng không muốn nhiều phí sức lực như vậy, hời hợt quất đối phương mới có thể làm cho Hyuga Hayashi cảm giác càng thêm tích a ghê tởm. Quả nhiên đối mặt Sesomaru như vậy hời hợt phản kích, còn bị ép được liên tiếp lui về phía sau, Hyuga Hayashi cảm thấy phi thường mất mặt. Bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất, ở tức thì nó giận chi. Hyuga Hayashi nhất thời thi triển ra nhu quyền bí thuật đến. Nhất chiêu xoay chuyển trời đất thi triển ra, quanh thân chakra nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái vòng tròn đem hắn bao phủ ở bên trong. Thình thịch, lần này Sesomaru lôi tiên, Huy kích ở Hyuga Hayashi xoay chuyển trời đất mặt, không có lại dễ dàng mất đi rơi hồi thiên chakra, mà là của hắn lôi tiên bị đối phương cho bắn ra. Tấm tắc, không hổ là xoay chuyển trời đất, cũng không tệ lắm. Sesshomaru thấy thế, nhất thời cười cười, bất quá giọng nói kia, cũng là một điểm bội phục cũng không có a. Hắn chỉ là đơn giản nhất chiêu lôi tiên, liền làm cho Hyuga Hayashi không thể không sử dụng xoay chuyển trời đất. Hắn còn cần bội phục sao? Được, thật là lợi hại. Ở Hinata bên trong phòng Hyuga Hanabi, lúc này cũng hoàn toàn xem ngây người. Nàng làm sao cũng thật không ngờ. Trong ngày thường ở trong mắt nàng không gì sánh được cường đại, thậm chí không thể siêu việt phụ thân đại nhân. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Sesshomaru bức cho được thi triển ra xoay chuyển trời đất tới. Ngay cả Hinata cũng có chút ngẩn ngơ. Đột nhiên phát hiện bây giờ Sesshomaru thực sự trở nên rất mạnh nữa à? Làm sao bây giờ? Sesshomaru cư nhiên cùng phụ thân đánh nhau. Bất quá rất nhanh, Hinata lại lần nữa lo lắng. Bất kể là ai bị thương, hắn đều lo lắng a. Chỉ là nàng càng thêm lo lắng Sesshomaru, bởi vì Sesshomaru nếu như thụ thương gì gì đó nói, vậy tuyệt đối không chạy khỏi a. Hokage đại nhân có thể là chuẩn bị lấy đối phó Sesshomaru a. Chết đi cho ta. Phía ngoài Hyuga Hayashi nghe được Sesshomaru khích lệ, tự nhiên biết đối phương nhưng thật ra là đang giễu cợt hắn. Đình trở về ngày sau, nộ quát một tiếng, lần nữa hướng về phía Sesshomaru vọt đi. Còn ông, lôi tiên, Sesshomaru thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng, làm nhục Hyuga Hayashi một phen sau đó, hắn cũng không có ý định tiếp tục làm khó dễ đối phương. Muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, không nghĩ tới Hyuga Hayashi còn không buông tha. Nhất thời Sesshomaru trong tay lôi tiên huy kích mà, hơn nữa bị Sesshomaru lợi dụng phong thuộc tính chakra cho thúc dục. Uy năng trong nháy mắt tăng vọt gấp 2-3 lần. Không được, xoay chuyển trời đất. Hyuga Hayashi vừa thấy chi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Người trên không trung, tự vội vàng tạm thời thi triển ra xoay chuyển trời đất tới. Suy suy suy, làm sắc chakra xoay chuyển trời đất, một cái lại lần nữa từ Hyuga Hayashi thân thi triển ra. Tại hắn quanh thân cao tốc toàn cuốn, chỉ là lần này Hyuga Hayashi xoay chuyển trời đất, đối mặt uy lực tăng vọt gấp 2-3 lần lôi tiên, liền cũng đã không thể đem bắn ra. Suy suy suy, ngược lại lôi tiên hung hăng huy kích trở về thiên mặt. Không có thể đục lỗ xoay chuyển trời đất chi, liền mang xoay chuyển trời đất, đem Hyuga Hayashi cho đánh bay ra ngoài, nhập vào ở trong một gian phòng. Nóc nhà kia, ở Hyuga Hayashi bị đánh sau khi đi vào, mã đã bị hủy thiên năng lực đánh sập, sau đó rơi xuống ngói, bị xoay chuyển trời đất văng ra, lộ ra bên trong có chút chật vật Hyuga Hayashi tới. Nếu như còn ngăn trở nữa ta sẽ giết ngươi. Sesshomaru nhàn nhạt nhìn Hyuga Hayashi, ngạo nghễ hừ một cái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.